Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1614, tự xông vào nhà dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản cùng yêu tử Yên hàn huyên vài câu. Lạc Xuyên thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Nghĩ, mở ra tin tức mặt bảng. Nhiệm vụ, đi hướng dược cốc phát hiện thượng cổ di tích. Tìm kiếm dị thường chân tướng. Lạc Xuyên thở dài. Mơ hồ nhiệm vụ yêu cầu. Tìm kiếm dị thường chân tướng. Tìm kiếm đến cũng không thể thả cái kia mặc kệ a, khẳng định phải giải quyết mới có thể rời đi. Phiền phức, Lạc Xuyên đem màn sáng đóng lại. Ngáp một cái, Xuyên Staffordshire chính đang tự hỏi quyết thắng hoang dã bước đầu tiên việc cần phải làm. Không sai, cũng là nơi ẩn núp. Đêm ở sa mạc muộn nhiệt độ rất thấp. Nhất định phải tìm tới thích hợp chỗ ở, may ra hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Lạc Xuyên vỗ tay phát ra tiếng. Cực kỳ đột ngột, một tòa nhìn qua cực sự tinh xảo nhà bỗng nhiên xuất hiện ở màu xám trắng sa mạc. Loại cảm giác này tựa như là màu xám trắng trong tấm hình bỗng nhiên xuất hiện sắc thái. Tinh khiết giấy trắng đốt lên mực nước, thì là trước kia Lạc Xuyên tại hải vực ở nhà. Đương nhiên, lần này Lạc Xuyên sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này bất động. Lần trước là tình huống đặc thù. Bởi vì tin tức dây dưa tác dụng, sự tình sớm muộn đều sẽ tìm tới môn. Có trời mới biết lần này đến cùng phải hay không cũng là như vậy. Chủ nếu là bởi vì Lạc Xuyên buồn ngủ, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Trước đi ngủ, tỉnh ngủ về sau suy nghĩ thêm những chuyện khác. Tình huống cho phép điều kiện tiên quyết. Lạc lão bản còn là ưa thích sinh hoạt tinh xảo một điểm. Đi vào phòng ốc, cửa phòng đóng lại. Đem cho khí màu trắng hơi thở cách trở bên ngoài. Lạc Xuyên không hiểu cảm giác không khí trong lành rất nhiều. Xem ra chính mình cái này tòa nhà còn có rất nhiều đặc thù hắc khoa kỹ. Không uổng công hắn ngày bình thường đối hệ thống tốt như vậy. Lạc Xuyên trong lòng rất vui mừng. Rót cho mình chén nước trà. Nằm trên ghế salon. Nhàn nhã nhìn lên ma huyễn điện thoại di động phía trên rừng rậm cầu sinh trực tiếp. Chính mình là hoang dã sinh tồn. Nhìn trực tiếp là rừng rậm cầu sinh. Quảng cáo. Suy nghĩ một chút còn thật có ý tứ. Cho thế giới màu trắng. Tọa lạc tại vô tận sa mạc phòng nhỏ lộ ra có chút bắt mắt. Tựa hồ là cả phiến thiên địa duy nhất sắc thái. Thời gian lặng yên trôi qua. Có bóng mờ giống như sinh vật tại trên sa mạc tập tễnh tiến lên. Phun trào sương mù màu đen cùng bóng mờ bị khắc rõ thần bí phù văn băng vải trói buộc. Hợp thành nó lỗ trống thân thể. Bỗng nhiên, nó dừng bước. Nó chú ý tới cách đó không xa phòng nhỏ. Tựa hồ tại suy nghĩ vì sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Ngắn ngủi trầm mặc sau. Chẳng có mục đích du đãng sinh vật có tiến lên mục tiêu. Nó chậm chạp mà kiên định hướng về chỗ đó. Đi, tới. Tựa như là trong đêm tối ánh nến sẽ hấp dẫn thiêu thân tới gần. Lạc Xuyên nhà, tại cái này cổ quái trong không gian há lại chỉ có từng đó là ánh nến. Quả thực cũng là hơn vạn lưu minh loại cực lớn đèn pha. Ngày bình thường lúc không có chuyện gì làm, Lạc Xuyên cùng yêu tử Yên liền sẽ chẳng có mục đích nói chuyện phiếm các loại đề tài. Trong đó thì bao quát cảnh giới cao cường giả sự tình. Lạc Xuyên lúc ấy đã từng hỏi yêu tử Yên, có phải hay không những cái kia hỏi, tôn giả có thể tùy thời tùy chỗ cảm giác được bốn phía phát sinh bất cứ chuyện gì. Yêu tử Yên trả lời cũng rất đơn giản, ai sẽ ngày bình thường sẽ nhàn không có việc gì một mực dùng tinh thần lực của mình tại bốn phía quét a quét. Không mệt a, như mọi người thấy, loại này côn trùng dinh dưỡng là phổ thông loại thịt gấp bội. Mọi người tại dã ngoại đụng phải tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Ma huyễn điện thoại di động phía trên. Thanh niên ngay tại cho khán giả phổ cập khoa học lấy tiểu thường thức. Lạc Xuyên đối nhìn người khác ăn vật kỳ quái rất có hứng thú. Ngược lại là không có bao nhiêu tự thể nghiệm ý nghĩ. Hắn thậm chí có chút đói bụng. Chủ yếu là vừa mới lúc đến nơi này. Bởi vì say xe nguyên nhân nôn đến không sai biệt lắm. Được rồi. Đói thì đói đi, buổi sáng ngày mai lại nói. Lạc Xuyên ngáp một cái, từ trên ghế salon đứng dậy. Hắn quyết định trước ngủ một giấc. Trong phòng tự nhiên là có phòng ngủ. Từ trước đến nay chú trọng phẩm chất cuộc sống, Lạc lão bản chắc chắn sẽ không ở trên ghế salon ngủ. Trở lại phòng ngủ, Lạc Xuyên tùy ý mắt nhìn ngoài cửa sổ. Phai màu thế giới a, Lạc Xuyên nháy nháy mắt. Hắn cảm thấy mình giống như thấy được cái bóng mơ hồ. Là sinh hoạt ở nơi này sinh vật. Được rồi, cái này không trọng yếu. Chờ hắn ngủ tỉnh về sau rồi nói sau. Lạc Xuyên giấc ngủ chất lượng luôn luôn rất tốt. Coi như không có ở trong tiệm, cũng ngủ rất say. Duy nhất tiếc nuối cũng là Yêu Tử Yên không có tới. Lạc Xuyên ngồi ở trên giường. Vừa mới ngủ tỉnh tinh thần còn có chút mơ hồ. Đang miên man suy nghĩ lấy. Tĩnh tĩnh tọa thêm vài phút đồng hồ về sau. Lúc này mới cảm giác thân thể hoàn toàn thức tỉnh. Đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vẫn như cũ là u ám sắc trời. Cùng hắn lúc ngủ so sánh không có bất kỳ biến hóa nào. Thời gian dài sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy. Rất dễ dàng làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn. Dựa theo ma huyễn điện thoại di động biểu hiện thời gian. Hiện tại không sai biệt lắm là cửu diệu thành lúc sáng sớm. Thay quần áo khác, đơn giản rửa mặt một phen. Mặc dù nói không cần như thế, nhưng sinh hoạt, dù sao cũng nên có chút nghi thức cảm giác. Huống hồ cái này cũng đã là thói quen của hắn. Đến mức bữa sáng, Lạc Xuyên sờ lên cái bụng. Đêm qua hắn thì đói bụng. Hiện tại ngủ một đêm, cái bụng đói hơn. Hệ thống không gian bên trong xác thực lưu trữ lấy không ít thực vật. Nhưng trước mắt hắn cũng không muốn vận dụng. Nếu là quyết thắng hoang dã, vậy thì nhất định phải xuất ra quyết thắng hoang dã thái độ đi ra. Chịu đói đức mỗi lần đều muốn bỏ đói rất nhiều ngày. Xuyên Staffordshire phải dùng hành động của mình để chứng minh. Hắn nhất định có thể tìm tới thực vật. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Đi vào trước của phòng. Mở ra, Lạc Xuyên sửng sốt một chút, đóng cửa phòng, khẳng định là hắn mở cửa tư thế không đúng lắm. Hắn nhìn thấy cái gì? Quảng cáo, vô số thân ảnh màu đen, dường như hắc vụ cùng bóng mờ ngưng tụ mà thành. Phần lớn trên thân còn quấn rách dưới vải, phía trên còn khắc rõ cực kỳ cổ quái minh văn. Mấu chốt nhất là, bọn họ thì như thế yên lặng đứng đây, nhìn về phía nơi này. Mặc dù nói không có ngũ quan, nhưng Lạc Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ đích xác tại. Nhìn, lấy chính mình, mở cửa phòng liền nhìn đến cảnh tượng như vậy, là thật có chút quá kích thích. Cho nên nói, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ nhưng thật ra là nơi này bản thổ cư dân? Lạc Xuyên cảm giác khả năng này cần phải rất lớn. Ngoài cửa phòng, những thứ này cổ quái sinh vật phát ra từng trận dường như nói mê nỉ non. Hắn thấy được, hắn thấy được, hắn thế mà thấy được. Đóng lại cửa phòng bị lần nữa mở ra. Nỉ non âm thanh trong nháy mắt biến mất. Lạc Xuyên lần nữa hấp dẫn tất cả. Người, ánh mắt, hắn không nói gì. Chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Nguyên nhân rất đơn giản. Lạc Xuyên cũng không biết hiện tại phải làm chút gì. Dù sao đối với cái này cổ quái thế giới mà nói, hắn mới là khách không mời mà đến. Trước mắt những thứ này sinh vật cổ quái rõ ràng cùng cái này phai màu không gian là nguyên bộ. Thay lời khác tới nói, Lạc Xuyên hiện tại tương đương với tự xông vào nhà dân. Chưa cho phép đi vào người khác địa bàn. Thấy thế nào đều là hắn không đúng. Lạc Xuyên từ trước đến nay là không tôn sùng dùng chém chém giết giết đến giải quyết vấn đề. Bởi vì cái gọi là vạn sự hòa vi quý. Có chuyện ngồi xuống thật tốt nói chuyện không phải càng tốt sao? Nhưng khi phía dưới hắn lại không biết cái kia làm chút gì tương đối tốt. Cái kia mọi người thì một khối ngẩn người chứ sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.